Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 243, Giải Giao Quan Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời, vầng trăng tròn vằng vặc, soi rõ khuôn mặt dữ tợn của Ngô Vương Ngạ Bắc ngập ngừng một thoáng, sau đó chắp tay hành lễ với vương gia rồi âm thầm né sang bên, nhường lối đi vương gia mắt lạnh như xương liếc nhìn Hạ Bắc một cái, sải bước tiến về phía trước. Hộ vệ cầm đèn, dù toàn thân đau đớn, vẫn cố nén thương tích mà theo sát. Chính lúc này, một vị ni sư trung niên đứng ở phía không xa khiến bước chân vương gia khựng lại. Đó là Từ Ninh sư thái vừa chạy tới, sắc mặt bà trắng bệch không còn chút huyết sắc, rõ ràng vẫn còn trong tiết trung nguyên chưa qua, vậy mà trông cứ như đang đứng giữa trời đông giá rét. Từ Ninh sư thái không dám cất lời, chỉ lặng lẽ cúi người hành lễ với vương gia. Vương gia liếc nhìn bà một cái, không nói không rằng, sải bước lao vào màn đêm. Cảnh tượng im ắng trong chốc lát, Hạ Bắc tiến tới trước mặt Từ Ninh sư thái, mỉm cười nhàn nhạt. Ánh trăng mờ ảo làm nổi bật dung mạo tuấn tú của chàng trai trẻ, nhưng trong mắt Từ Ninh sư thái lại chẳng khác nào ác quỷ hiện thân. Bà cúi nhẹ mi mắt, hành lễ một cái, rồi xoay người định rời đi. Xin sư thái dừng bước. Từ Ninh sư thái nét mặt lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi chắn trước mặt mình. Hạ Bắc bình thản nói, lại phải phiền sư thái đưa bọn ta vào trong am tìm người, sao sư thái lại định rời đi như vậy? Từ Ninh sư thái nhíu mày, thí chủ cũng thấy rồi, nơi này không có người các vị muốn tìm. Người trẻ tuổi này lại còn chưa chịu buông tha, chẳng lẽ không sợ vương gia sau này trở mặt? Hạ Bắc mỉm cười, sư thái nói vậy là không đúng, kẻ gian bọn ta muốn bắt đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chắc chắn còn ở trong am. Nếu cứ thế rút lui, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể khiến quý am gặp nguy hiểm. Bần ni đã sớm nói, Mai Hoa am không có gian nhân các người cần tìm. Thí chủ nếu cứ khăng khăng xông vào, chẳng lẽ không sợ quý nhân trách tội? Từ Ninh sư thái bèn đem vương gia ra ham dọa. Quý nhân, Hạ Bắc làm ra vẻ ngơ ngác. Sư thái nói gì vậy? Tại hạ không hiểu, ngươi, Từ Ninh sư thái đành nuốt lời xuống, trong lòng biết rõ đối phương chẳng dễ đối phó. Chuyện vương gia đêm khuya xuất hiện ở Mai Hoa Am, nếu truyền ra ngoài thì quả là đại nhục. Không chỉ mặt mũi vương gia không còn, mà thanh danh của Mai Hoa Am cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Vương gia tất nhiên sẽ không muốn đề cập đến chuyện đêm nay, vậy thì bà muốn mượn danh hắn để khiến đám Cẩm Lân vệ lui bước cũng khó rồi. Từ Ninh, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, gió đêm cuốn theo âm thanh, mông lung như hư như thực. Hạ Bắc theo phản xạ nhìn sang. Chỉ thấy một Nico đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn về phía này. Rõ ràng khoác y phục giống hệt các Nico khác, nhưng quanh thân nàng lại như được phủ một tầng nguyệt quang, khiến người nhìn cảm thấy cao khiết, thánh thiện. Đám Cẩm Lân vệ lập tức trở nên im lặng, Từ Ninh sư thái vội vàng bước tới, thấp giọng gọi một tiếng. Am thủ, cứ để bọn họ vào tra xét đi. Am thủ lạnh nhạt buông lời, liếc nhìn Hạ Bắc một cái rồi quay người đi vào trong am. Sau lưng nàng là mấy ni cô đi theo, kỳ lạ là lúc nàng xuất hiện, không ai nhận ra từ đâu. Hạ Bắc nhìn theo bóng lưng am chủ, trong thoáng chốc không động đậy gì. Từ Ninh sư thái trở lại, lạnh lùng nói, thí chủ, mời. Hạ Bắc hỏi, vị ấy là am chủ các người. Mặt Từ Ninh sư thái sầm xuống, việc đó không liên quan đến việc thí chủ bắt gian nhân, phải không? Hạ Bắc bật cười, phất tay ra hiệu, huynh đệ, vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn Cẩm Lân vệ chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng được vào, ai nấy đều bước đi vội vã. Hạ Bắc giữ một người lại, thì thầm căn dặn, việc của vương gia, mau đi báo cho đại đô đốc. Kẻ hành thích đại đô đốc tuyệt đối không thể bỏ qua, mà chuyện liên quan đến vương gia còn là chuyện lớn hơn nhiều. Tên Cẩm Lân vệ gật đầu, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Lúc này, vương gia đã xuống tới chân núi. Thiên Vân Sơn không phải loại núi cao hiểm trở, nhưng ban đêm không mang đèn vẫn phải đi đứng cẩn trọng. Ngô Vương đứng lại nghỉ một lát, toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Quả thật là ngày nhục nhã nhất trong đời hắn, còn thảm hại hơn cả lần ở rừng Trác Hà Viên bị các quý nữ bắt gặp đang tư tình với cung nữ. May mà đám Cẩm Lân vệ kia hẳn biết giữ mồm giữ miệng. Dù có kẻ hồ đồ, đợi hắn trở về vương phủ chỉ cần phái người đến nhắc nhở Lưu Đại Đô Đốc một câu. Bảo hắn ta quản tốt miệng lưỡi thủ hạ là được. Vương gia quay đầu nhìn lại Mai Hoa Am. Mai Hoa Am dưới bóng đêm phủ kín, ánh đèn lác đác thấp thoáng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi thở ra một hơi thật dài, chỉ cần giữ kín, không để sự việc lọt đến tai phụ hoàng, vậy thì cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn tin rằng chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Lưu Ninh là người thông minh, biết giữ thể diện cho hắn. Vương gia thu lại ánh mắt, sải bước nhanh hơn. Hộ vệ cầm đèn lên tiếng nhắc nhở. Vương gia, cẩn thận tránh mấy người dân dưới kia. Trước đó, nghe chuông báo động từ am, dân làng dưới chân núi đã mang theo đuốc, gậy tre, gậy lò sưởi, hối hả kéo lên núi. Giữa đêm mà ni viện gióng chuông báo động, hẳn là có chuyện chẳng lành. Lại có ai đó trong đám người la lên rằng có thể có gian nhân đột nhập ni viện làm điều xấu, khiến dân làng càng không thể ngồi yên. Tuy bình thường không giao du nhiều với Mai Hoa Am, nhưng dù sao một ở trên núi một ở dưới núi bao nhiêu năm, không thể trơ mắt nhìn một đám ni cô bị ức hát, pê được. Dân làng căm phẫn, kéo nhau lên núi giúp đỡ. Ngô Vương trông thấy bóng người đen kịt phía trước, giận đến nghiến răng. Một đám tiện dân, việc gì phải đến góp vui, nhưng dù trong lòng phẫn nộ đến đâu, lúc này chỉ có thể tránh đi. Vương gia theo hộ vệ cầm đèn đi vòng vào bụi cỏ rậm không có đường mòn, bỗng nghe tiếng người hô lên. Các người nhìn kìa, hình như có người bên đó. Vương gia theo phản xạ liếc về phía phát ra tiếng động. Một nhóm dân làng giơ đuốc sáng rực, ánh lửa rõ ràng, khiến tình hình bên này bị lộ rõ mồn một. Đám dân làng cũng vừa lúc nhìn về hướng này, đầu óc vương gia trống rỗng trong thoáng chốc. Vương gia, mau chạy. Hộ vệ cầm đèn lập tức đỡ hắn chạy về một hướng khác. Họ vừa động, bên kia dân làng đã náo loạn cả lên. Không biết ai hô lớn. Thấy rồi chứ, hai tên mặc đồ đen, chắc chắn là gian nhân. Người khác cũng thấy hợp lý. Ban đêm khoác hắc y, lén lút từ phía ni viện trên núi đi xuống. Không gian nhân thì là ai? Còn chờ gì nữa, tất nhiên phải bắt kẻ xấu. Nhanh lên, đừng để chúng chạy mất. Dân làng ồ ạt xông tới. Ngô Vương từ nhỏ sống trong nhung lụa, cả đêm nay kinh hãi đến mức rượu dã, làm sao chạy nổi. Hộ vệ cầm đèn dốc hết sức cõng hắn lên lưng, nhưng chưa chạy được mấy bước đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Vô dụng, Ngô Vương tức giận mắng lớn. Hộ vệ cầm đèn nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển, hoàn toàn không còn sức đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tanh trên người hắn ngày càng nồng, khiến Ngô Vương phải nhíu mày khó chịu. Thấy hộ vệ chẳng thể trông cậy, Ngô Vương bèn tự mình bò dậy chạy tiếp. Nếu bị đám tiện dân này bắt được, hậu quả chẳng dám tưởng tượng. Chỉ tiếc lòng có ý chạy, thân lại chẳng nghe theo. Ngô Vương không thể vượt qua lòng nhiệt tình bắt gian của dân làng. Một thanh niên khỏe mạnh bất ngờ nhảy bổ lên người Ngô Vương, đè chặt hắn xuống đất. Bắt được rồi, bắt được rồi. Gã thanh niên hô hào đầy phấn khích. Dân làng ùa lại vây kín, nhìn rõ khuôn mặt Ngô Vương, một phụ nhân nhổ một bãi nước bọt. Mặt mũi sáng sủa thế mà lại đi làm đạo tặc. Trưởng thôn, giờ phải làm sao? Có người hỏi, trưởng thôn vuốt râu, nhìn Ngô Vương bằng ánh mắt đầy chán ghét. Còn sao nữa, giải giao quan phủ, cách chương.